Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, Thánh Khí Triều Tịch Kiếm, Triệu Tiên Sinh, đây là Huyền Trọng Thiết, lật bàn tay một cái, Huyền Trọng Thiết liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Lộc Vũ cái tay còn lại trưởng hướng thân sau tìm tòi, soạt một tiếng, rút ra Triều Tịch Kiếm, nói. Còn đây là Triều Tịch Kiếm, Triệu Tiên Sinh luyện chế thời gian, đem Huyền Trọng Thiết dung vào Triều Tịch Kiếm bên trong, chính là có thể hơn 20 năm, Huyền Trọng Thiết một khi xuất hiện. Triệu Tiên Sinh ánh mắt liền tập trung bên ngoài lên, cũng nữa di động không ra, tự lẩm bẩm, 20 năm, ta rốt cục lại có cơ hội luyện chế thánh khí, thân là một gã luyện khí sư. Triệu Tiên Sinh liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là ôn dưỡng hoàn thành Huyền Trọng Thiết, đủ hơn 20 năm không có cơ hội luyện chế thánh khí chính hắn. Rốt cục chờ đến chính mình đại triển thân thủ thời điểm, tâm tình kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói, thậm chí có chút lão lệ tung hoành, cái này giống như là một cái cường giả. Một mạch không gặp được đối thủ, độc cô cầu bại, rốt cục đụng tới một gã đáng giá chính mình chân chính toàn lực ứng phó đi chiến đấu đối thủ. Loại cảm giác này, không có trải qua, rất khó lý giải. Triệu Tiên Sinh bàn tay đều hơi có chút run rẩy, thận trọng tiếp nhận Huyền Trọng Thiết, phảng phất tại xem nhất kiện chân bảo hiếm thế một dạng. Chỉ là nhìn chằm chằm Huyền Trọng Thiết xem, bàn tay tại đây trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, Lộc Vũ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, tay kia trưởng ở trên Triều Tịch Kiếm có vẻ phá lệ cô đơn. Đem Triều Tịch Kiếm phóng tới nơi đây, hai cái nguyệt về sau, qua đây lấy kiếm, dư quang nhìn một cái Lộc Vũ. Triệu Tiên Sinh có chút thản nhiên nói. Liền lần thứ hai đưa mắt đặt ở Huyền Trọng Thiết chi lên, nhìn cũng không nhìn Lộc Vũ. Đối với đây, Lộc Vũ chỉ là nhún vai, mỉm cười, đem Triệu Tịch Kiếm đặt ở Triệu Tiên Sinh bên người. Phàm là có chút người có bản lĩnh, cuối cùng sẽ có một ít cao ngạo tính tình. Điểm này, không gì đáng trách, luyện chế thánh khí cũng không phải một sớm một chiều chuyện tình. Nếu như cực kỳ cường đại luyện khí sư, tự nhiên có thể ung dung đem thánh khí luyện chế được. Thế nhưng, đối với vừa lúc có thể luyện chế thánh khí Triệu Tiên Sinh mà nói, muốn tốt hơn luyện chế được một thanh thánh khí, cần thời gian, tuyệt đối là dài dòng. Trong thời gian này, chỉ là dùng hỏa diễm nung khô Huyền Trọng Thiết cùng Triều Tịch Kiếm khiến hai người dung hợp, liền muốn đủ 77 đến 49 ngày. Sau đó tiến hành chế tạo cùng định hình, cũng là cần thời gian không ngắn. Hai cái nguyệt đã là có chút không có thời gian. Đối với luyện khí phương diện tất cả, Triệu Tiên Sinh chính là Lam Nguyệt Thành tuyệt đối quyền uy. Đã hắn nói hai cái nguyệt, cái kia liền đợi hai cái tháng A, như này liền làm phiền Triệu Tiên Sinh, hướng về phía Triệu Tiên Sinh chắp tay. Mắt thấy đối phương căn bản là không để ý tới mình, chỉ là tự cố tự xem tiểu tình nhân một dạng nhìn Huyền Trọng Thiết thời điểm. Lộc Vũ bất đắc dĩ bĩu môi, liền rời đi phủ thành chủ, gần 2 tháng. Nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian này, tự nhiên muốn dành thời gian tu luyện, còn thánh khí luyện chế, Triệu Tiên Sinh đã làm cho Lộc Vũ ly khai, tự nhiên chính là không tính làm cho Lộc Vũ ở bên quan sát. Cái này giống như một cái cường giả ở tu luyện võ học thời điểm, không hy vọng người bên ngoài lẻn giống nhau. Lộc Vũ có thể hiểu được, hắn trở lại chính mình nơi ở về sau, liền lần thứ hai tiến nhập khua chiêng gõ trống ầm ĩ tu luyện bên trong. càng thực lực cường đại, phối hợp càng cường đại chiêu tịch kiếm mới là tốt nhất. Thời gian từng điểm quá khứ, liên tiếp gần 2 tháng, Lộc Vũ liền một mạch ở tu luyện bên trong vượt qua. Trong lúc cùng Trình Đào uống chút rượu, ngẫu nhiên tới hứng thú, cũng sẽ đi xích xác rừng rậm bên trong, liệp sát một ít vũ sĩ, đạt được một ít không rẻ tốt chỗ. Đương nhiên, trong lúc cũng sẽ có một ít hiện tượng nguy hiểm, nhưng đều bị hóa giải. Lộc Vũ thực lực ở nơi này trong vòng 2 tháng ngày càng cường đại lên, cảnh giới củng cố sớm đã đến đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng càng phát đến gần. Ở thiên nguyên đan trợ giúp xuống, Lộc Vũ cảm thấy tối đa có nửa thời gian nửa tháng, chính mình liền có thể tiến hành lần kế đột phá, tiến nhập ngũ nguyên hóa hình cảnh. Không có bình cảnh, liền mang ý nghĩa sẽ không ở một cảnh giới bị ràng buộc ở. Cái này tiết kiệm rất nhiều phiền phức. 2 tháng, đối với tu luyện giả mà nói, cơ hồ là trong chớp mắt. Lần thứ 2 đi đến phủ thành chủ. Lúc này đây, thành chủ Ân Thái Hòa nhưng thật ra không có quá nhiều sự tình. Cùng Lộc Vũ chạm mặt. Hôm qua ta đi Triệu Tiên Sinh chỗ nhìn một cái, đã chuẩn bị kết thúc. Hôm nay muộn lên, chính là có thể luyện chế được nhất chỗ sau hoa viên bên trong. Lầu đỉnh bên trong có hình một vòng tròn bàn đá, bên ngoài trên xếp đặt một ít rượu. Ân Thái Hòa ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Đối với cái này Lộc Vũ cười nói, Lộc Vũ liền ngồi ở Ân Thái Hòa đối diện. Bưng lên một lần rượu, tự cấp Ân Thái Hòa ngược lại trên một ly, cười nói, đa tạ thành chủ trợ giúp, vô cùng cảm kích. Hai người nhẹ nhàng đụng ly một cái, đem rượu quát vào trong miệng. Ân Thái Hòa để ly rượu xuống nói, cho tới nay, Triệu Tiên Sinh ở ta phủ thành chủ bên trong, cũng không có biện pháp mở ra thân thủ. Lúc này đây tức thì liền không có ta thành lập quan hệ. Triệu Tiên Sinh biết ngươi muốn luyện chế thánh khí, cũng sẽ tự mình đi tìm ngươi, nhìn không ra tới. Lục Vũ lắc đầu, bật cười nói, Triệu Tiên Sinh rất nghiêm túc, có chút người có bản lĩnh, tự nhiên đều là như vậy, tính cách vấn đề mà thôi. Triệu Tiên Sinh làm người vẫn là cực tốt, nhớ tới Triệu Tiên Sinh tính tình. Ân Thái Hòa cũng là bật cười lắc đầu, hiển nhiên cực nhận đồng Lộc Vũ thuyết pháp. Hai người đàm luận một ít lời, mãi cho đến thiên sắc dần tối. Ngâm, bỗng nhiên, ở phủ thành chủ một cái phương vị, truyền tới một đạo ông hưởng, cực kỳ thanh khiếu. Lộc Vũ quay đầu, theo nguồn thanh âm chi chỗ nhìn lại, ánh mắt lập tức đọng lại, chỉ thấy ở cái kia nguồn thanh âm chỗ trên khoảng không, có một cái sáng lạng hào quang màu xanh lam, đang ở nở rộ ra. Tia sáng kia nở rộ, lưu chuyển trong lúc đó, đã ở dần dần hội tụ, mơ hồ tạo thành một thanh kiếm dáng dấp. Chợt, chợt, cái kia đạo kiếm ảnh đột nhiên trầm xuống. Ha ha ha, cũng trong lúc đó, ở cái kia chỗ vị trí, truyền đến một đạo kích động cười to tiếng. Hơn 20 năm, ta rốt cục lần thứ 2 luyện chế ra thánh khí. Thanh âm này, giống như tiếng sấm liên tục. Lộc Vũ cùng Ân Thái Hòa liếc nhau, đều theo với nhau hai tròng mắt bên trong, thấy được một cái vui sắc. Thánh khí, chiêu tịch kiếm, rốt cục luyện chế thành công, đi, quá. Ân Thái Hòa hai tròng mắt sáng tỏ, hướng về phía Lộc Vũ nói một tiếng, liền dẫn đầu hướng về kia địa phương đi tới. Thánh khí, Ân Thái Hòa còn chưa từng thấy qua thánh khí, Lộc Vũ cũng là vội vàng đi theo, nghĩ đến chính mình chiêu tịch kiếm ở hôm nay rốt cục là trở thành thánh khí, trong lòng chính là một hồi hừng hực. Thánh khí, ít nhất có thể dùng đến ngưng phách cảnh. Đi tới địa phương, là nóng hừng hực chi chỗ. Nơi này là chuyên môn vì Triệu tiên sinh chuẩn bị, dùng để luyện khí một cái địa phương. Cái này địa phương trung ương vị trí, có một cái to lớn lư đồng, bên trong hỏa diễm thịnh vượng, nhiệt độ nóng bỏng, ở bên trong khu vực này không ngừng tràn ngập. Chỉ là vừa mới tiến đến, Lộc Vũ chính là đã nhận ra một nóng bỏng sóng nhiệt, làm cho hắn thân lên, tức thì xuất hiện một tầng mồ hôi lấm tấm. Cái này địa phương nhiệt độ, dĩ nhiên như này cực nóng. Lộc Vũ âm thầm chắt lưỡi, có chút khiếp sợ, chẳng qua chợt, hắn chính là bình thường trở lại. Luyện khí, nhất là luyện chế thánh khí, nhiệt độ không đủ, căn bản là không pháp đem huyền trọng thiết dung hóa, tự nhiên nhiệt độ cực cao. Mắt sáng lên, Lộc Vũ trông thấy ở cái kia lư đồng bên trong, có một thanh kiếm, chính ở lẳng lặng đặt vào. Hết chương.